Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, Cự Giã Lý. Nhìn lấy Mãn Sủng đi qua cầu treo, Viên Đàm nụ cười trên mặt vẫn còn, cũng đã so với khóc còn khó coi hơn. Hắn muốn quay người rời đi, lại bị Tân Bì vững vàng níu lại. Mao Giới không biết cái gì thời điểm đứng tại khác một bên, ngăn trở Viên Đàm đường lui, cũng ngăn trở người khác ánh mắt. Viên Đàm rất kỳ quái, hắn một mực không có chú ý tới Mao Giới tồn tại, không biết hắn là cái gì thời điểm xuất hiện, nhưng Mao Giới đến rất đúng lúc. Hắn kiên định lập trường cho Viên Đàm không ít an ủi, cũng cho người khác lập cái tấm gương. Cho dù có người sợ hãi, muốn đi ném Tôn Sách, cũng không thể biểu hiện được quá trắng trợn. Tôn Sách đi bá đạo, sứ quân chính là muốn vương đạo. Mao Giới nhẹ giọng nói ra, bá đạo không thể lâu. Duy vương đạo có thể được người, Mãn bá chữ một ác quan ngươi, được mất không quan hệ đại cục. Viên Đàm nhẹ nhàng phun một ngụm khí, tâm tình bình tĩnh một số. Hắn không có trọng dụng Mãn Sủng, cũng là bởi vì Mãn Sủng tàn khốc tên. Mãn Sủng trước đó vứt bỏ quan viên cũng là bởi vì hắn đảm nhiệm Cao Bình lệnh lúc, đem Cao Bình huyện giám sát Trương Bao khảo sát tới chết, gây nên Cao Bình hương thân phẫn nộ, không thể không vứt bỏ quan viên mà về. Dạng này người đến Tôn Sách thủ hạ, có Tôn Sách chống đỡ, khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm. Không biết lại muốn được tội bao nhiêu người. Tôn Sách đến Mãn Sủng chưa chắc là phúc. Đa tạ Hiếu Tiên. Ba người bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, thanh âm nói chuyện cũng thấp, chỉ có chính bọn hắn nghe được rõ ràng. Người khác chỉ lo nghị luận, chỉ nhìn thấy Viên Đàm bất động như tùng, phong độ không mất, nhưng lại không biết Viên Đàm cách thất thố chỉ có một bước ngắn. Các loại Mãn Sủng khởi công, theo Tôn Sách đi xa, Viên Đàm lúc này mới thả tay xuống, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, hạ thành đi, mọi người cũng lần lượt tán đi, vừa đi vừa nhẹ giọng đàm luận, có nói Tôn Sách hung ác, đến lúc này chỉ sợ xương ấp xung quanh bách tính phải tao ương. Có nói Viên Đàm có phong độ, có thể quên mình vì người, có nhân giả phong phạm, có thở dài, cầu nguyện viện quân sớm một chút đến, có quy tắc hào khí vượt mây, công bố muốn cùng Tôn Sách không đội trời chung. Bên trong thanh âm lớn nhất thì là vừa vặn phụ thuộc Cự Giã Hào Cường Lý Càn. Viên Đàm nghe đến Lý Chỉnh thanh âm, cũng minh bạch Lý Càn tâm ý, có điều hắn vẫn là rất cảm kích, dưới loại tình huống này còn nguyện ý hết sức ủng hộ hắn. Ít nhất nói rõ Lý Càn đối hắn vẫn là có lòng tin. Hắn cho vệ sĩ nháy mắt, vệ sĩ hiểu ý, lặng lẽ đi. Các loại Viên Đàm trở lại nội thành thời điểm, Lý Càn nhi tử Lý Chỉnh đã chờ ở cửa. Lý giáo úy đâu? Viên Đàm ra hiệu Lý Chỉnh theo hắn nhập phủ, vừa đi vừa ôn hòa nói ra. Lý Chỉnh vóc người trung đẳng, so Viên Đàm thấp một nửa, nói chuyện thời điểm muốn ngửa đầu, đã hưng phấn vừa khẩn trương. Cha con bọn họ ném Viên Đàm thời gian không dài, tới lại tương đối trễ, một mực không thế nào thụ Viên Đàm coi trọng, chỉ là một cái bình thường giáo úy. Lần này gặp phải đột phát tình huống, Lý Càn linh cơ nhất động, cố ý đại bày tỏ lòng trung thành, quả nhiên hấp dẫn Viên Đàm chú ý lực, để hắn có cơ hội khoảng cách gần như vậy nói chuyện với Viên Đàm. Gia phụ nói Tôn Sách đột kích, tình thế khẩn cấp, nhân tâm bất an, hắn muốn trước đi kiểm tra bảo vệ đô thị, bảo đảm không ngại, không thể kịp thời tới gặp sứ quân, cho nên phái ta hướng sứ quân thỉnh tội. Các loại cha xong bảo vệ đô thị, lại đến lắng nghe sứ quân dạy bảo. Viên Đàm nhịn không được cười, cái này Lý Càn tuy nhiên lỗ mãng, ngược lại vẫn có chút tâm cơ. Tuy nhiên cái này tâm cơ xem ra cũng cùng tiểu nhi không có gì khác biệt. Bất quá đúng là như thế, hắn ngược lại có mấy phần ưa thích. Lý Giáo Úy chí công vô tư, thành vì mẫu mực, có tội gì? Viên Đàm khách khí mời Lý Chỉnh vào chỗ, lại hỏi một số cha con bọn họ tình hình gần đây lấy đó quan tâm. Sau đó hỏi Lý gia tình huống, Lý Chỉnh đã sớm chuẩn bị, chậm rãi mà nói, kỹ càng giới thiệu một lần. Lý gia là cự giã người, nhưng cha con bọn họ lại là tại thừa thị dành dụng lực lượng. Tổng cộng khách mời hơn 5.000 nhà, lần này xuất lĩnh 3.000 người là bên trong tinh nhuệ. Còn có một bộ phận lưu tại thừa thị, từ hắn huynh trưởng Lý Tiến chỉ huy, nếu như Viên Đàm cần, bọn họ có thể tùy thời đuổi tới xương ấp đến tiếp viện. Viên Đàm ngỏ ý cảm ơn, nhưng là hắn từ chối nhã nhặn, hiền cha con ý đẹp. Ta xin tâm lĩnh, bất quá nhà các ngươi người cũng cần bảo hộ. Tôn Sách khí thế hung hung, sớm muộn sẽ tới cự giá cướp giật. Phụ tử các ngươi ủng hộ ta, Tôn Sách khẳng định sẽ trả thù. Vẫn là sớm tính toán vì tốt. Lý Chỉnh cười ha ha, sứ quân yên tâm. Tôn Sách tuy nhiên hung mãnh, cũng không dám đến cự giá hành hung. Ngược lại không phải là ta Lý gia mạnh bao nhiêu thực lực, mà là ta nhà tới gần cự giã trạch, dễ thủ khó công, trừ phi Tôn Sách điều thủy sư đến, bằng không hắn cho dù có hùng sư 100.000 cũng không làm nên chuyện gì. Viên Đàm rất ngạc nhiên, đặc biệt mời Lý Chỉnh kỹ càng thêm bình luận, cự giã trạch là hắn chuẩn bị phương án bên trong trọng yếu nhất hoàn. Khống chế cự giã trạch đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Nếu như Lý gia dạng này thực lực, vậy hắn liền không thể coi Lý Càn là một cái bình thường hào cường đối đãi. Coi trọng suy tính Lý Càn tác dụng, Tân Bì cũng có đồng dạng cảm giác, đặc biệt lấy đến địa đồ cùng giấy bút, mời Lý Chỉnh làm nói rõ chi tiết. Lý Chỉnh thụ sủng nhược kinh, cầm lấy giấy bút lại viết lại họa, hận không thể đem tất cả vốn liếng đều nâng cho Viên Đàm nhìn. Nghe Lý Chỉnh nói xong, Tân Bì cho Viên Đàm nháy mắt, Viên Đàm hiểu ý, thân thủ vỗ vỗ Lý Chỉnh cánh tay, ta thật sự là có mục đích không châu. Chỉ coi trọng cử cha con có chút vũ lực, không nghĩ tới lại có như thế kiến thức, có chỗ thất lễ, còn mời hiền cha con huynh lượng, gặp Viên Đàm khách khí như vậy, gọi thẳng hắn chữ, Lý Chỉnh vui vẻ không ngậm miệng được. Miệng phía trên nhưng vẫn là khiêm tốn vài câu. Viên Đàm thuận thế lại nói, Lý gia thực lực như thế, chắc hẳn nhân tài không ít, lúc này chính là lúc dùng người, nếu dám hạ cố nhận cho Đàm hết sức vinh hạnh. Lý Chỉnh gãi đúng chỗ ngứa, nói nửa ngày rốt cục đợi đến Viên Đàm câu nói này. Phụ thuộc Viên Đàm không phải liền là vì làm quan nha. Cự giã Lý gia muốn tiền có tiền, muốn người có người, cũng là con đường làm quan không thông. Đến bây giờ còn không có làm qua huyện lệnh trưởng một dạng quan viên. Hắn lập tức báo lên một chuỗi tính danh, giải thích cặn kẽ bọn họ năng lực. Viên Đàm nghe được tâm lý bật cười. Lý Chỉnh nói đến như thế trôi chảy, hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt. Cái này bên trong chỉ sợ trình độ không ít. Viên Đàm khiến người ta ghi lại, lại không có lập tức thu nhận, công bố muốn cùng Sơn Dương Thái Thú Viên Di thương lượng một chút. Lý Chỉnh cũng không có nghĩ quá nhiều, hài lòng đi, đưa đi Lý Chỉnh, Viên Đàm khiến người ta đi mời Viên Di cùng Mao Giới đến. Thời gian không dài, Mao Giới tới trước, Viên Đàm vô cùng khách khí, tự mình đứng dậy, hàng giai đón chào. Gấp đôi lễ ngộ, Mao Giới lại không thế nào kích động. Hắn lên đường vào chỗ, nghe Viên Đàm nói hết chuyện đã xảy ra, lại xem hết cái kia một chuỗi dài bảng danh sách. Trầm tư một lát, những người này phần lớn có chút vũ dũng, có thể làm đô úy, quân hầu chi đảm nhiệm, chính thức xứng là tướng tá đại khái chỉ có 2 người. Mao Giới tại trên danh sách một chút, một cái là Lý Càn con trai trưởng Lý Tiến, một cái là Lý Càn con Lý Điển. Riêng là Lý Điển, hắn là Lý gia không thấy nhiều thư nhân, làm người trung thần nghĩa sĩ, sứ quân nếu có thể biến thành của mình, tương lai có thể làm phương diện chi tướng. Viên Đàm cùng Tân Bì trao đổi một ánh mắt, rất là không hiểu, Hiếu Tiên đã đối bọn hắn mà biết cái gì tất. Vì sao trước đó chưa từng nhắc lên? Mao Giới không nhanh không chậm, trước đó thứ sử phủ nhân tài đông đúc. Không có nhiều như vậy trống chỗ a. Biên Nhượng bị giết phía trước, Mãn Sủng bị đoạt ở phía sau. Kế tiếp còn không biết có bao nhiêu người hội vứt bỏ quan viên. Trống chỗ nhiều, tự nhiên muốn mời chào người mới bổ sung. Viên Đàm rất xấu hổ, nhìn trái phải mà nói hắn. Tân Bì bất động thanh sắc, bừng tỉnh như không nghe thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN